Chương 2977, Thiên đỉnh đang lăn. Trầm Tường bị sợ bắn cả người, bất thình lình lực lượng dường như hồng thủy ngập trời thông thường kéo tới, đem hắn và Tôn Linh Tinh chấn đắc lui ra phía sau. Tôn Linh Tinh giơ tay lên tới, mở rộng ngũ chỉ, lòng bàn tay toát ra một trận màu vàng quang hoa, là một cổ phi thường đáng sợ ngạo thế thần lực, đây chính là cất giữ tại Tôn Linh Tinh trong cơ thể ngạo thế thần lực, lúc này thả ra ngoài, uy lực thoạt nhìn là chút nào không kém gì ngạo thế cảnh nàng, là vật gì mạnh như vậy? Trầm Tường hỏi. Tuy rằng xuất hiện một cổ lực lượng rất mạnh, thế nhưng hắn cái gì đều không phát hiện. Tôn Linh Tinh không nói gì, mà là đi bước một đi hướng trước, cùng kia cổ trùng kích tới lực lượng tương đối đến đi tới. Tuy rằng thoạt nhìn cổ lực lượng kia rất đáng sợ, thế nhưng Tôn Linh Tinh cũng có thể ngăn chặn. Trầm Tường ở sau lưng nàng, cũng chỉ là cảm ứng được một chút áp lực mà thôi. Tôn Linh Tinh đối với nơi này quen thuộc nhất, cho nên hắn không mở miệng, Trầm Tường cũng sẽ không xuất thủ. Rất nhanh, Trầm Tường liền theo Tôn Linh Tinh đi tới cuối lối đi là một cái màu đen khí xoáy. Kia từng đợt lực lượng cuồng bạo, chính là từ nơi này đoàn khí xoáy thả ra. Kế tiếp đây, Trầm Tường thấy Tôn Linh Tinh đứng ở nơi này đoàn khí xoáy trước mặt đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng hỏi. Chờ, Tôn Linh Tinh lúc này còn đang không ngừng thả ra của nàng ngạo thế thần lực để chống đỡ khí xoáy bên trong thả ra lực lượng. Linh Tinh, trước ngươi nói đan thần bí thuật rốt cuộc là cái gì? Trầm Tường đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, hắn thế nhưng luyện đan sư, đối với cùng luyện đan có liên quan đồ vật đều vô cùng quan tâm, đặc biệt tại đây ngạo thế thần lăng đồ vật bên trong. Là một cái tiền bối lưu lại đồ vật, bất quá hắn đã chết đi, hiện tại chúng ta muốn đi chính là hắn chỗ ở lăng mộ, đan thần bí thuật ngay hắn lăng mộ bên trong. Tôn Linh Tinh nói, thông thường mai táng nhân vật như vậy địa phương, đều là cực kỳ hung hiểm, cho nên chúng ta nếu muốn đi đến chỗ đó, không có nhẹ nhõm như vậy. Dĩ nhiên là một cái người bị chết vật lưu lại, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi nghĩ, cái này ngạo thế thần lăng thật là một cái lăng mộ, hơn nữa còn là một ít cường đại ngạo thế thần lăng mộ. Linh Tinh, của ngươi kiếp trước cũng ở nơi đây mặc sao? Không hẳn là đi trước tìm ngươi kiếp trước lăng mộ sao? Trầm Tường hỏi, hắn nghĩ Tôn Linh Tinh kiếp trước khẳng định cũng chết ở chỗ này mặc, tạm thời không đi. Tôn Linh Tinh nói, ta kiếp trước làm tán chi địa rất cổ quái, không phải là dễ dàng như vậy đi, mặc dù không có ở đây nguy hiểm như vậy, nhưng không tốt đi. Tôn Linh Tinh đã thừa nhận của nàng kiếp trước liền ở bên trong này, nếu là nàng có thể tìm tới, vậy khẳng định có thể khôi phục rất lực lượng cường đại. Là như thế này nha, Linh Tinh, ngươi khôi phục thực lực sau khi... có thể hay không đánh thắng được ngạo thế long ma cùng vong ngã tộc trưởng bọn người kia? Trầm Tường lại hỏi. Ta cũng không xác định, ta không biết ta có thể khôi phục năm đó nhiều ít tu vi, nếu là có thể hoàn toàn khôi phục mà nói, đối phó bọn họ căn bản không phải vấn đề, chỉ sợ chỉ có thể khôi phục một phần nhỏ mà thôi. Tôn Linh Tinh nói, niên đại phi thường rất xưa, tự ta rất khó tính rõ ràng, cho nên ngươi phải ở chỗ này mặc đột phá đến ngạo thế cảnh, như vậy chúng ta sau khi ra ngoài mới rất có bảo đảm, ta nhất định sẽ đột phá. Trầm Tường tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể làm được, hắn luyện chế thiên địa vô cực đan rất nhiều, như không phải là vì chờ đợi cái này ngạo thế thần lăng mở ra, hắn sớm liền rời đi ngạo thế xâm lâm, sau đó tu luyện đột phá. Hôm nay ở bên trong này, đối ngạo thế cảnh là không có bất kỳ hạn chế, chỉ là ngạo thế cảnh không cách nào tiến đến mà thôi, trước khi tại đại sảnh cái kia hắc bào trung niên, hắn chính là ngạo thế cảnh, một chút việc cũng không có. Cuối hắc sắc khí xoáy đột nhiên lóe lên, biến thành màu trắng, sau đó sản sinh một cổ cực mạnh hấp lực. Tôn Linh Tinh lập tức lôi kéo Trầm Tường nhảy vào. Sau khi tiến vào, Trầm Tường trong lòng âm thầm cả kinh, bọn họ dĩ nhiên đi tới một mảnh thiên không là màu máu đỏ địa phương. Nơi này thoạt nhìn rất đáng sợ. Trầm Tường nhìn chung quanh, ở đây hết thảy đều là màu đỏ, mặt đất mặc dù có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, nhưng đều là màu máu đỏ. Tôn Linh Tinh gật đầu nói, ở đây tên là Cuồng Huyết Chi Địa, là một tương đối địa phương đáng sợ, ngươi phải cẩn thận dưới chân, nói không chừng sẽ tùy thời chui ra một vài thứ tới. Đến lúc đó ngươi ngạo thế thần hỏa trực tiếp công kích là được, nơi này tà vật sợ nhất ngạo thế thần hỏa. Ở đây mặc đến cùng có bao nhiêu người sống, tỉ như bên ngoài đại sảnh cái kia hắc bào trung niên, hắn cũng không giống như là người chết, hắn tại sao phải ở bên trong này? Trầm Tường đối cái kia hắc bào trung niên thật tò mò, hắn là ngạo thế thần lăng bên trong duy nhất còn sống gia hỏa, cái này đối với hắn mà nói là phi thường thống khổ, bởi vì hắn không cách nào chuyển thế, cũng không có thể luân hồi. Tôn Linh Tinh nói, hắn sau này còn phải tiếp tục thủ tại chỗ này. Hơn nữa còn là tự mình một người. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy cái này hắc bào trung niên thật đáng thương, lại có thể gặp tàn khốc như vậy nghiêm phạt. Linh Tinh, của ngươi kiếp trước lúc tiến vào, có đúng hay không còn chưa chết rơi? Trầm Tường nghĩ Tôn Linh Tinh biết nhiều như vậy, nhất định là tại đây ngạo thế thần lăng sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Tôn Linh Tinh chỉ là gật đầu, cũng không nói gì cái khác. Trầm Tường nguyên vốn còn muốn hỏi một chút cái này ngạo thế thần lăng tồn tại ý nghĩa, nhưng hắn nghĩ Tôn Linh Tinh cũng sẽ không nói, cùng Tôn Linh Tinh nói một dạng. Đi ở chỗ này màu máu đỏ cả vùng đất, phải vô cùng cẩn thận. Ngay vừa mới Trầm Tường nói chuyện với Tôn Linh Tinh thời điểm, hắn một chân đột nhiên bị nắm ở, hắn cúi đầu vừa nhìn, tiến nhập là một con màu máu đỏ tay, cái tay này đã không có huyết nhục, hồng màu đen, tản mát ra từng đợt huyết sắc khí vụ, lực lượng phi thường to lớn, đem Trầm Tường một cái bắp đùi kéo xuống dưới đất. Trầm Tường đại thối chấn động, ngạo thế thần hỏa lập tức dũng mãnh tiến ra, chỉ nghe thấy một tiếng suy suy thanh âm của, như là nóng sắt rơi vào nước lạnh một dạng, Trầm Tường liền thoát khỏi con kia đầu khớp xương móng vuốt. Hắn đem chân kéo đi lên sau khi, thấp giọng mắng, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, tại sao phải có loại vật này ở chỗ này? Năm đó chôn cùng gia hỏa, có người nói đều là ở đây rất nhiều mộ chủ cừu địch, Tôn Linh Tinh nói, mai táng ở chỗ này ngạo thế cảnh cường giả, bọn họ tuyển chọn mai táng ở chỗ này sau khi, bọn họ đồ tử đồ tôn liền phụ trách đi bắt trảo cừu địch của bọn họ, sau đó dùng khốc hình tàn khốc nhất dằn vặt chết để ở chỗ này, đồng thời khiến linh hồn của bọn họ vĩnh sinh bất diệt, cả đời cũng phải ở chỗ này phụng bồi những thứ kia mộ chủ. Thì ra là thế, thảo nào oán khí lớn như vậy. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, sau đó bản thân cưỡi tại lục đạo thần kính thượng mặt. Tôn Linh Tinh cũng lên rồi, nàng liếc mắt liền nhìn ra lục đạo thần kính là đồ tốt. Lục đạo thần kính tốc độ phi hành còn thật mau, bởi vì có Trầm Tường dùng thần lực thúc giục lục đạo thần kính bên trong trận bàn, cho nên thả ra phòng ngự vòng bảo hộ cũng phi thường cường đại. Trên đường gặp phải không ít cái loại này tà vật, nhưng đều bị phòng ngự vòng bảo hộ cho bắn bay. Phía trước là được, Tôn Linh Tinh chỉ phía trước. Đó là muôn đời đan thần thiên đỉnh đan lăng, cái này bên trong là một mảnh màu đỏ, nhưng phía trước viên kia đỉnh vậy núi nhỏ lại phóng xuất ra bạch quang, kia thánh khiết quang mang cùng ở đây đỏ như máu tà mị hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau, thoạt nhìn liền rất lợi hại, Trầm Tường đã không kịp chờ đợi phải đi.